Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chờ ta đem quái vật vương giết, liền có rảnh cùng ngươi so. 45, Ôn Cửu Hoan nghi hoặc mà nhìn về phía Lê Ca, dừng một chút, mới phản ứng lại đây, là mánh lới. Lê Ca gật gật đầu, nàng trong tay trường minh đuốc vẫn như cũ không có nửa điểm đong đưa. Theo Lê Ca ánh mắt, Ôn Cửu Hoan Di nhìn về phía ngoài động, tựa hồ là bởi vì đong đưa duyên cớ, nàng nhìn về phía bên ngoài khi phảng phất cũng có loại muốn sụp choáng váng cảm. Nhưng xem đến cẩn thận một ít khi lại phát hiện, bên ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, cái gọi là đong đưa chỉ ở trong động, nghiêm túc tới nói, chỉ ở các nàng dưới chân, trên vách tường chỉ số biến thành không, chung quanh oanh một tiếng. Cửa động lại đi xuống rơi xuống khối tường đá, đem các nàng đường ra lấp kín, Ôn Cửu Hoan không lại hoài nghi. Mà là chờ Lê Ca động tác, Lê Ca vừa lòng mà ngoác ngoác môi. Ý bảo nàng hướng trên tường xem siêu terrain vách tường lại xoay mặt khác hình ảnh, đó là một phần kế. Hoạch thư, nội dung không dài. Hai người hoa 3 phút liền hoàn toàn xem xong. Theo sau lâm vào 10 phút trầm mặc, Ôn Cửu Hoan nuốt xuống đầy mình không thể tin được. Hỏi Lê Ca, người cũng biết, bên ngoài tất cả đều là quái vật. Kia chân chính cái kia quái vật muốn như thế nào tìm? Chúng ta muốn đi biên giới sao? Lê Ca không quá xác định, nàng trong đầu hiện lên một đạo bóng trắng. Mỗ chỉ ôm nàng di động nạp điện thân ảnh ở trong đầu nghênh ngang qua cái đi ngang qua sân khấu. Lại nghĩ đến lúc trước ở mái nhà đi xuống nhìn xuống khi nhìn đến quái vật như ma. Hai bên lựa chọn một chút, trước tạc lại đi, Ôn Cửu Hoan không nghi ngờ có hắn. Như thế nào ta, kế hoạch thư thượng viết, tiên đoán ra tới lúc sau, bọn họ kế hoạch dùng sanh minh máu tươi cùng một tòa thành thị hiến tế. Nhưng bọn hắn tự nhiên rõ ràng, này chỉ là trị ngọn không trị gốc, quái vật số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ bất quá là một ít yếu ớt nhân loại, một ngày nào đó sẽ chết hết, quái vật ăn uống quá lớn, để lại cho bọn họ thời gian sẽ không quá dài, bởi vậy bọn họ tính toán chính mình chế tạo ra vì mình. Sử dụng quái vật, lấy này tới đối kháng quái vật, lúc trước, bọn họ xác thật là chế tạo ra quái vật, tỉ như bên ngoài nam nhân tư ngươi đạt, cùng với bóng dáng của hắn, trông coi chấm đất tầng hầm nội động chìa khóa. 5 tầng trong phòng, người. Duy ân, bọn họ trước hết dùng chính là quái vật bản thân. Nhưng ở lần đó khai quốc tướng quân gặp nạn sự kiện chung. Quái vật đột nhiên nổi điên, cắn ngược lại bọn họ một ngụm. Khai quốc tướng quân may mắn chạy thoát, đêm này cùng nhân loại hợp nghiên. Thành công làm ra hiện tại âm dương quái, nếu Lê Ca không có đoán sai. Gặp nạn sự kiện chung gặp được quái vật. Hẳn là chính là tư ngươi đạt, nhân này quái vật bản tính khó có thể khống chế, bởi vậy mới đưa tư ngươi đạt cùng nhân loại dung hòa. Trở thành nửa người nửa quái, mà duy ân là vẫn duy trì nhân tính kia bộ phận. Bị dung tiến 5 tầng trong phòng, hắn mỗi ngày kêu to. Ý đồ khiến cho người khác chú ý, nhưng 5 tầng cách âm quá hảo, bọn họ căn bản không có nghe thấy, ở văn kiện phía dưới. Bọn họ thực nghiệm sau khi thành công, liền bắt đầu đề cập người chết cùng quái vật dung hòa. Hơn nữa xác thật phát hiện 2 người dung hòa sau, người chết cũng có bộ phận ý thức, này cũng chính là Lê Ca ở rừng rậm nhìn đến nam nhân kia tình. Huống, bọn họ thực nghiệm còn ở tiếp tục bên trong, Lê Ca đi xuống nhìn lại. Chờ nhìn đến mới nhất trồi lên một cái văn tự, hơi hơi mị hạ mắt mặt trên nói. Bọn họ đem cái này kế hoạch, định vì đặc tạo đội hình kế hoạch, đặc tạo đội hình mọi người. Đều đem là cái này kế hoạch hy sinh giả, Ôn Cửu Hoan tức khắc tạc. Ta tất, Lê Ca nhướng mày, tiếp tục chờ tân tin tức ra tới, Ôn Cửu Hoan cầm chính mình tay trái. Chờ ta trở về, có bọn họ đẹp, nói xong, nàng quay đầu tới, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vách tường. Chuẩn bị ứng đối kế tiếp muốn hiện ra tới manh mối, về lần này thực nghiệm. Chúng ta còn phát hiện này quái vật trong cơ thể tinh thể từ trường biến hóa. Trải qua thực nghiệm lúc sau, xác nhận này từ trường có chỉ định tính, quái vật bên trong, có quái vật vương tồn tại. Quái vật vương đến nay rơi xuống không rõ. Chúng ta phái ra đoàn đội ở cùng quái vật giao thiệp bên trong. Chỉ bộ ra quái vật vương lấy huyết thống vì chính. Tiến vào thành niên kỳ đó là tận thế tiến đến chi khác. Lê Ca tạm dừng sau một lúc lâu. Đem cái này quái vật vương cùng mỗ chỉ làm xong sống nằm trên sofa hô hô ngủ nhiều tiểu quái liên. Hệ lên, nó hẳn là chính là chúng ta muốn tìm mơ siêu, chỉ là mỗ con quái vật. Uống nàng huyết, ăn nàng tinh thể, con ngủ nàng giường, trừ bỏ cho nàng di động nạp nạp điện ở ngoài. Giống như còn không có gì trọng dụng, Lê Ca tưởng. Ta hiện tại một cái tát là có thể chụp chết nó. Nhiệm vụ tính hoàn thành sao? Phì Thu tức khắc táo bạo. Ngươi dám, nó chính là ngươi một phen huyết một phen tinh thể mang đại hài tử a. Niệm ở tình cảm thượng, ngươi hạ đi tay sao? Lê Ca, ngoặc kép, Phì Thu phẫn nộ mà phủ quyết. Không được, nó hiện tại cũng không phải là toàn quái vật chung lợi hại nhất cái kia. Ngươi đến chờ đến nó biến thành lợi hại nhất quái vật vương hậu mới có thể đánh bại nó. Lê Ca nhìn vách tường, ta đây kêu nó phóng thủy hảo, Phì Thu, ngoặc kép, Lê Ca tiếp tục nói, nó là ta một phen huyết một phen tinh thể mang đại hài tử. Không thể đánh ba ba ta, Phì Thu, kia cái gì, Lê Ca ôm tay hô khẩu khí, bắt trước Phì Thu vừa mới ngữ khí, một ngày vi phụ, suốt ngày vi phụ, niệm ở tình cảm thượng, nó cũng không thể đi xuống tay, nói xong. Lê Ca búng tay một cái. Thực hảo, thực hoàn mỹ, Phì Thu nhìn trời. Đốn vài giây, nâng lên cánh ngăn trở mặt thực xin lỗi. Ta không biết nàng như vậy ma quỷ, sở hữu tin tức đến cuối cùng một câu làm kết cục. Lê Ca thấy lấy không ra càng nhiều manh mối sau. Liền quyết định rời đi nơi này, Lê Ca đứng ở một lần nữa lấp kín vách tường phía trước. Ôn Cửu Hoan yên lặng lui về phía sau một bước, nàng cho rằng Lê Ca sẽ dùng ra xua tan tạp. Khẳng định muốn đem vách tường tạc rớt, cho nên vì không dao động gặp đến tự thân, nàng lui về phía sau đến tự cho là an toàn địa phương. Ngay sau đó, nàng nhìn đến Lê Ca nâng lên bàn tay trắng, ở không trung kén quá một vòng, ấn ở bên cạnh trên vách tường, chỉ thấy đến trường minh đuốc lóe chợt lóe. Trước mặt vách tường đinh một tiếng hướng bên sườn rời đi, Ôn Cửu Hoan. Ngoặc kép, nàng theo sát Lê Ca đi ra, lại nghe được đinh một tiếng. Vách tường một lần nữa khép lại, nàng đầu óc cương cố một lát. Mới có tốt hơn cười mà phản ứng lại đây, thân là chìa khóa trường minh đuốc bị lấy vào được. Bên ngoài người căn bản vô pháp mở ra vách đá cho nên. Bên trong tất nhiên có cái cơ quan. Có thể trực tiếp mở ra vách đá, Lê Ca đem trường minh đuốc thả lại chỗ cũ. Đi ra lồng sát, nhìn về phía trong một góc tư ngươi đạt dài quá một trương thanh tú mặt. Chỉ là gương mặt này thượng không hề sinh khí. Chính tử khí trầm trầm mà trừng mắt Lê Ca nói. Từ bỏ đi, ngươi giết không được ta, cũng không có cách nào tự sát, kế tiếp ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó, nói xong. Nàng giơ tay dương lên, nam nhân tức khắc thở ra một hơi, tư ngươi đạt một lần nữa xem kỹ trước mặt Lê Ca. Trong mắt nhiều vài phần phức tạp, ngoặc kép, ngươi là người vẫn là quái vật. Lê Ca, ngươi, hắn không tin, người như thế nào sẽ có như vậy năng lực, không phải do hắn không tin. Lê Ca nghiêng hắn liếc mắt một cái, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, hắn miễn cưỡng nâng lên thân thể. Làm ta và ngươi lại so một hồi. Lê Ca nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Suy nghĩ vài giây, cầu môi dưới, có thể thấy hắn trong mắt hiện lên một mặt kiên định. Lê Ca lại bổ sung nói. Chờ ta đem quái vật vương giết, liền có rảnh cùng ngươi so tư ngươi đạt đột nhiên trợn to hai mắt. Hết chương.